Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 52, canh 1, tưởng tướng quân ngạc nhiên nói, không phải quả phủ phi cơ. Sao có thể đâu, văn bài, kia ai còn sẽ đi oanh tạc Đông Kinh, ngoặc kép, chú, trong lịch sử thứ 5 quân quân trường trương, trị trung. Tự văn bài, trương tướng quân nói, quả phủ lại không có tàu sân bay, chúng ta phi cơ như thế nào có thể bay đi Đông Kinh oanh tạc? Nếu là có năng lực này, các tướng sĩ gì cần ăn này đó khổ? Thái tướng quân nói, kia thật đúng là kỳ quái. Kia quốc tế thượng Anh Mỹ Pháp chờ quốc còn sẽ đi oanh tạc Đông Kinh giá họa cho chúng ta sao? Tưởng tướng quân nói, ta đảo không cảm thấy là cường quốc giá họa. Đối bọn họ có chỗ tốt gì? Này một tạc, đem chậu rửa chân gà đều tạc choáng váng. Không dám càn rỡ, mới lại vội vã làm Anh Mỹ Pháp điều đình, trương tướng quân nói. Lần này kết quả như thế nào chứ kết cục đã định. Ta ngang vì quân nhân, vẫn là phải chú ý. Không cần thả lỏng cảnh giác, chậu rửa chân gà vẫn là có khả năng lại ngóc đầu trở lại, ba vị tướng quân thảo luận. Lại đi hội nghị đại sảnh. Bởi vì trương tướng quân là trung ương quân, cho nên, lần này hội nghị từ hắn chủ trì, hắn báo lúc này đây sông biển vùng kháng chiến gian khổ cùng thành quả. Nhớ lại hy sinh các tướng sĩ, sau đó lại nói khởi lần này tạm thời ngưng chiến, nhưng là quyết không thể thả lỏng cảnh giác, các đơn vị vẫn muốn tiếp tục thủ vững trận địa, cho đến toàn diện ngưng chiến, ra qua rời khỏi trồng hoa ra mới thôi. Sau đó, từ tuyên bố tham mưu bộ thay quân cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn mệnh lệnh. Trước mặt mọi người tuyên bố, tuyên đọc xong tham mưu bộ điều lệnh, bỗng nhiên, bộ tư lệnh công văn tiến vào, đệ thượng một phần mới nhất báo chí. Trương tướng quân vừa thấy, lại không cấm hít hà một hơi, trồng hoa quả phủ phi cơ trên biển đánh trầm chậu rửa chân gà thêm hạ hào, hàng không mẫu hạm. Cùng A Võ Ôi Hào Tuần Dương hạm sự tình cũng phát sinh ở hai nguyệt 11 ngày sau ngọ. Ở Trung Hoa gần biển hải vực nổi lơ lửng một ít dầu mỡ. Thi thể, một hồi hải chiến dấu vết cũng khó có thể che giấu. Kỳ thật, có Anh quốc thuyền ở cách đó không xa quan sát, Anh quốc cùng chậu rửa chân gà quan hệ ở thế chiến hai trước vẫn luôn không tồi. Việc này Anh quốc phê lộ ra tới. May mắn còn tồn tại chậu rửa chân gà hải quân quan quân công bố là trồng hoa ra quả phủ một trận. Giống lấm tấm cầu đại phi cơ việc là Mani trương tướng quân lập tức làm tham mưu niệm báo chí. Đây là ẩn Anh quốc người miêu tả phê lộ, tuy rằng trong lời nói có âm thầm hướng quả phủ tạo áp lực thiên hướng. Nhưng là số liệu đều là không sai biệt lắm, hai tàu chiến đấu hạm thuyền bị đánh trầm, còn có kia mãn hạm hạm tái cơ. Ở đây tướng sĩ nghe xong đều bị hớn hở, kêu to xứng đáng, rất nhiều thương binh đã chuyển rời đến phía sau chính quy bệnh viện đi. Nhưng là thương binh thật sự nhiều, lâm thời chiến địa bệnh viện vẫn là kín người hết chỗ. Rất nhiều sông biển thị dân học sinh tự hành tổ chức. Ở chỗ này chiếu cố thương binh, triệu thanh y thuật kỳ thật so đại đa số bác sĩ đều hảo. Cho nên cũng ở chỗ này hỗ trợ. Mà Dung Khuynh Thành đám người đương nhiên cũng lưu lại, vội ban ngày, Triệu Thanh Y chính trộm chính mình nấu mì ăn, Dung Khuynh Thành cầm một phần trình báo đi đến Triệu Thanh Y trước mặt. Chỉ vào mặt trên không thế nào rõ ràng ảnh chụp, nói, có phải hay không, Triệu Thanh Y cầm lấy báo chí nhìn, mắng, cái gì, như vậy soái phi cơ kêu, lấm tấm cầu, có hay không thẩm mỹ nha, liền tính là lấm tấm. Kia cũng là Bohemian tiểu viên điểm hảo sao. Dung Khuynh Thành ở nàng trước mặt ngồi xuống. Nói, y, đây là trọng điểm sao. Triệu Thanh Phương giặt sạch muốn năng cải trắng tiến vào. Cũng ngồi xuống, nói, là nha, tỷ tỷ, ngươi nói chính là trọng điểm sao. Triệu Thanh Y nói, kia kêu, Mai Hoa Lộc cũng dễ nghe nhiều. Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi. Nói, ngươi cảm thấy chúng ta muốn nghe cái này. Ngươi coi như không có phát sinh quá. Triệu Thanh Y nói, ngươi nói không sai, là nó làm, ngươi từ báo chí thượng cũng thấy được nha. Ta cũng nói cho ngươi, là nó là Mani, Dung Khuynh Thành hỏi. Hắn, là ai? Quả phủ phi công, ngươi đi theo làm gì? Ngươi cũng đừng khi dễ ta không có thấy phi cơ dường như. Phi cơ ảnh chụp ta cũng gặp qua nha. Cùng ngươi ngày đó ngồi kia giá không giống nhau, Triệu Thanh Y nói. Kỳ thật, ta cũng không biết nó là nơi nào. Ngẫu nhiên gặp được, nó nói mang ta đi bay đi lãng. Ta đây liền đi, nó cũng không nói cho ta nó trụ nào, Triệu Thanh Phương lại nhìn xem báo chí. Nói, sao có thể tại như vậy trong thời gian ngắn bay đến chậu rửa chân gà quốc đi oanh tạc. Nó mau nha, nửa giờ liền đến chậu rửa chân gà quốc. Nhưng hảo chơi, hắn nói ta tưởng tạc cái gì liền nhưng tạc cái gì. Ha ha ha, ta liền đem chậu rửa chân gà hoàng cung cấp tạc, nó tạc chúng ta thư viện cùng đại học, ta làm nó đem chậu rửa chân gà cũng tạc, nó đối ta nhưng hảo. Dung Khuynh Thành nghe vào thân, nâng má, thở dài, này thật là cái thế anh hùng nha. Y, hắn xoái không xoái, cần thiết, Dung Khuynh Thành từ từ xuất thần. Nói, y, ta cũng hảo tưởng đột nhiên có một ngày, có như vậy một anh hùng cái thế từ trên trời giáng xuống nha. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, kia thật xin lỗi, ta không phải nam nhân nha, bằng không nguyện vọng này có thể thỏa mãn ngươi. Triệu Thanh Phương trọng điểm lại không phải ở cái thế anh hùng mặt trên. Truy vấn, kia phi cơ có thể mau thành như vậy. Triệu Thanh Y gật đầu, Triệu Thanh Phương lẩm bẩm. Lợi hại như vậy phi cơ, chúng ta không có khả năng sinh sản ra tới nha, không giống như là quả phủ phi cơ. Tỷ tỷ, ngươi thật sự sẽ cái gì cũng không biết. Triệu Thanh Y nói, nó nơi nào tới ta không biết, dù sao không có khả năng là ta tạo, ta chỉ lo ngồi nó liền hảo, Triệu Thanh Phương nói. Kia phi công vì cái gì mang ngươi đi phi, ta mỹ nha, hắn, muốn cưới ngươi. Triệu Thanh Phương sắc mặt cũng không cấm hồng lên, Triệu Thanh Y nói, nào cùng nào nha, nó là một vị tỷ tỷ. Dung Khuynh Thành nghe xong không cấm lắp bắp kinh hãi, là một vị tỷ tỷ, ngươi không phải nói rất tuấn tú sao, tỷ tỷ là rất tuấn tú nha. Nàng nói, về sau đem nàng phi cơ cho ta, thật vậy chăng, đó là tương lai, hiện tại còn không có, hai cái nữ hài díu dít nói. Triệu Thanh Y dù sao là Spider-Man thân phận bị trảo hiện hình. Cũng liền thừa nhận cùng phi cơ có quan hệ, dù sao người khác lại tìm không thấy phi cơ. Bọn họ là nhìn phi cơ lưu lại nàng bay đi, bọn họ vẫn luôn vào trước là chủ cảm thấy bên trong còn có người. Cho nên phi cơ lai lịch liền đừng cho nàng tới an bài. Triệu Thanh Y thật là lộ tuyến hoàn toàn không đúng, so không đối càng không đúng. Hoàn toàn phản tới, nhân ra là hiểu dấu dốt, nàng là tàng không được, đành phải bộc lộ mũi nhọn, ai ngờ chết muốn lộng nàng, nàng trước giết chết ai, ai sợ ai, liên tiếp tới rồi 20 ngày, trồng hoa ra cùng chậu rửa chân gà đế quốc ở Anh Mỹ Pháp Ý chờ quốc điều đình hạ tiến hành hòa. Damani lúc này đây chiến sự bởi vì trồng hoa ra quân đội ở lục nâng lên trước đại thắng. Chậu rửa chân gà hai tàu chiến đấu hạm thuyền bị đánh trầm. Chậu rửa chân gà hoàng cung, đế quốc thư viện, Đông Kinh Đại học bị oanh tạc mà trước tiên kết thúc. Chú, trong lịch sử hai nguyệt, trồng hoa là ở gian khổ kháng, chiến dưới tình huống lấy được đại thắng. Quả phủ cái kia, lấm tấm cẩu thật là đáng sợ. Ngay lúc đó hải quân người sống sót lòng còn sợ hãi. Triệu Thanh Y bởi vì tưởng tướng quân mời đi trước sông biển khu vực phòng thủ bộ tư lệnh. Nguyên bản là trương tướng quân, thái tướng quân nhàn tới đối vị này tích cực vì kháng chiến sự nghiệp phụng hiến sức người sức của. Lại sáng tạo tù binh gần một cái hoàn chỉnh biên chế đại đội thần thoại. Lúc này hai nước chính phủ ở nhiều mặt điều đình hạ hòa đàm. Mới có không tiếp kiến cảm tạ. Không nghĩ tới nàng nói nàng chịu trồng hoa thần long hào ủy thác. Phải hướng chậu rửa chân gà chính phủ đưa ra cảnh cáo. Tưởng tướng quân cả kinh nói. Triệu cô nương, ngươi nói ngươi chịu ai ủy thác. Triệu Thanh Y cầm báo chí. Chỉ vào mặt trên kia trương khó coi ảnh chụp. Nói, nó yêu cầu chậu rửa chân gà sở hữu lục hải quân đội rút khỏi Giang Nam. nếu không nó sẽ tự mình ra tay đuổi. Có thể Trường Kỳ lưu tại Giang Nam chậu rửa chân gà quân nhân chỉ có một loại. Chính là người chết, hai bên hòa đàm, ước chừng quả phủ lại là sẽ làm bước, khuất với các cường quốc tạo áp lực, Tang Quyền, Vũ Quốc, đem sông biển liệt vào phi chiến nơi, trồng hoa ra không được đóng quân, nhưng chậu rửa chân gà lại có thể ở rất nhiều địa phương đóng quân. Trên chiến trường vô số tướng sĩ dùng máu tươi tới chứng minh rồi bất khuất tinh thần. Lại làm quả phủ loại này đồ nhu nhược cấp bán. Chú, trong lịch sử tưởng vẫn là muốn, nhưng, ngoại, tất, trước, an, nội. Ở Tùng Hỗ ngưng chiến hiệp định thượng làm ra như vậy nhục nước mất chủ quyền nhượng bộ. Trương tướng quân khiếp sợ mà nhìn nàng. Hỏi, tiểu cô nương, ngươi sẽ không nói giỡn đi. Triệu Thanh Y nói, nó 10 phút sau liền sẽ đến nơi này. Các vị tướng quân nếu là không tin. Liền cùng ta đi bộ tư lệnh ngoại chống trải địa phương chờ. Xem nó có thể hay không tới, lâm thời bộ tư lệnh nguyên là một khu nhà trường học sau. Vài vị tướng quân cùng bộ tư lệnh tham mưu quân bộ. Các vị tướng quân bên người cảnh vệ đều tới rồi sân thể dục. Nhìn lên không trung, nhất thời không có phản ứng. Mọi người đều cảm thấy cái này thiếu nữ là ở làm mộng tưởng hão huyền. Nàng nơi nào có thể đại biểu này không biết nơi nào toát ra tới phi cơ phát ra tiếng. Bầu trời có cái gì? Một cái cảnh vệ viên la hoảng lên. Đại gia ngửa đầu nhìn lại. Bầu trời thật sự có một cái điểm đen. Càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau, đại gia liền nhìn đến nó không phải màu đen, mà là lấm tấm cầu, bộ dáng. Như vậy phi cơ có khác phi cơ 2-3 lần đại. Chính là nó thanh âm lại tiểu đến nhiều. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà ngẩng đầu, nhìn phi cơ ở bộ tư lệnh tầng trời thấp xoay quanh. Có khi lại đánh cái lăn bay vút, mọi người đều rành mạch mà nhìn đến nó trên người N nhiều lớn lớn bé bé trời nắng ban ngày huy. Trương, Triệu Thanh Y nói, Trương tướng quân, vị này thì không yêu gặp người, cho nên mới để cho ta tới cùng các ngươi nói. Vị này thì đặc biệt chán ghét chậu rửa chân gà. Nếu là chọc nàng không cao hứng, nàng nói không chừng lại đi oanh tạc Đông Kinh. Thượng một hồi nàng nguyên lai còn tưởng đem kinh đô cũng một phen hỏa cấp thiêu. Nhưng ta nói kinh đô là phỏng chúng ta đại đường Trường An kiến. Trường An cổ thành không còn nữa thấy. Trông thấy kinh đô cũng hảo. Khả năng đối trồng hoa có khảo cổ giá trị. Nàng mới tính, chậu rửa chân gà quân đội nếu là ăn vạ không đi. Tỷ tỷ liền phải đem sở hữu chậu rửa chân gà quân hạm đều bắn chìm ni nàng làm ta thỉnh các. Người hỗ trợ hướng chậu rửa chân gà đàm phán đại biểu truyền đạt một câu. Phạm ta trồng hoa giả, tuy xa tất chu, chớ bảo là không báo trước cũng. Tưởng tướng quân vỗ tay, thật là kỳ nữ tử cũng. Tưởng mỗ thật muốn gặp một lần, thái tướng quân cũng kích động mà nói. Ta trồng hoa ra còn có bực này quốc nạn khi động thân mà ra anh thư. Tráng thay, Trương tướng quân nhìn trên bầu trời kia ngoại ra tuy rằng giống lấm tấm cầu. Chính là làm ra kịch bản chiến thuật động tác xoáy đầy đất đại phi cơ. Tâm tình kích động, nói, có bực này quốc chi vũ khí sắc bén. Chậu rửa chân gà còn dám lại xuống dưới. Trương mỗ cũng không tin. Ta phải cho Giang, chủ tịch gọi điện thoại, kỳ thật cái loại này tự động điều khiển kịch bản động tác thực chiến khi là không có gì ưu thế. Nhưng thắng ở đẹp, nói lại cấp ra lệnh thuộc trên mặt đất hướng không trung chụp ảnh. Triệu Thanh Y nhìn những cái đó nhiếp ảnh ra có chút đáng thương. Này phi cơ là động, nhưng còn không phải là dễ dàng hồ. Khụ, thì chỉ là không nghĩ gặp người. Này, phi cơ đáp xuống ở mà. Cho đại gia chụp một chút là có thể, Trương tướng quân hoàn hồn. Nói, nhưng, này phụ cận không có sân bay. Triệu Thanh Y nói, sân thể dục liền có thể, sau đó, ở đây các tướng sĩ một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn này giá đại phi cơ bình bình ổn ổn ở sân thể dục trên không chậm rãi giảm xuống. Phi cơ rớt xuống còn có loại này thao tác phương thức sao? Mấy cái cầm camera nhân viên, trong đó có hai cái là tới phỏng vấn vài vị tướng quân trình báo phóng viên. Có hai cái là hai cái quân công văn, kích động mà hướng tới, lấm tấm cẩu, một hồi mãnh chụp. Triệu Thanh Y còn mời vài vị tướng quân đến, lấm tấm cẩu, phía trước chụp ảnh. Vài vị tướng quân cũng một chút đều không ngượng ngùng, nhưng là bọn họ cho rằng phi cơ có người. Còn chiều này cơ hồ chiếm mãn nửa cái sân thể dục phi cơ chắp tay. Chụp xong rồi chiếu, đại gia tránh ra sau. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng đè đè đồng hồ thượng ấn vạn. Chỉ thị nó mở ra tự động phản hồi, nhìn phi cơ vững vàng bay lên rời đi. Đại gia thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chính là này giá phi cơ đi oanh tạc chậu rửa chân gà hoàng cung. Thiếu chút nữa tặng chậu rửa chân gà thiên hoàng thượng Tây Thiên nha. Là nó vì sông biển bá tánh có thù báo thù, có oan báo oan, đại gia hiện tại không cảm thấy nó tạo hình xấu. Kia kêu phóng đãng không kềm chế được, không đi tầm thường lộ. Hết chương.